Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 550, đây chính là sức mạnh tiên nhân. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, cái động lớn này là do ta đánh. Qua một lúc lâu, Naruto kinh ngạc nhìn qua cái động lớn mới hiểu chuyện gì xảy ra. Ichiki Shimahime cười đi tới, giải thích nói, dưới trạng thái tiên nhân của Long Địa Động chúng ta. Tốc độ, lực lượng, cảm giác, thậm chí là năng lực khôi phục thân thể của đệ, hết thảy đều bay vọt về chất, đệ hiện tại cũng đã không còn là người bình thường. Naruto kinh hô, chấm, hoa, quá tuyệt vời, cái chuyện một quyền đánh vỡ một bức tường, ở trên người Naruto thường xuyên phát sinh, bất quá đó chỉ vẻn vẹn giới hạn trong mộng của nó. Che miệng cười cười, Ichiki Shimahime tiếp tục nói. Chỗ thần kỳ của năng lượng tự nhiên không chỉ có thế. Naruto, đệ hiện tại thử đưa tay đặt vào vách đá đi. Không có mảy may do dự. Naruto lập tức đưa tay ấn vào trên vách đá. Ichiki Shimahime tiến tới bên tai Naruto. Nói nhỏ, đệ hãy thư giãn đầu óc. Loại bỏ tạp niệm, hồi tưởng bộ dáng vách đá trước khi bị đánh vỡ. Tuân theo Ichiki Shimahime chỉ đạo. Naruto nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại bộ dáng nguyên bản của vách đá. Đúng lúc này, trong bất chi bất giác, vách đá vừa bị Naruto một quyền đánh vỡ, thật giống như được ban sinh mệnh, lại chậm rãi bắt đầu chuyển động. Cái động lớn vừa bị tổn hại, đang ngọ nguậy tu bổ từng chút một. Qua chốc lát, Naruto mở ra hai mắt, phát giác vách đá trước mắt dĩ nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Động lớn nó vừa đánh thủng, thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. À, Naruto há hốc miệng, vẻ mặt nghi hoặc, Ichiki Shimahime cười nói, đây chính là sức mạnh tiên nhân. Naruto vẻ mặt chờ đợi nhìn qua Ichiki Shimahime, hỏi, tỷ tỷ, vậy bây giờ ta có thể đánh bại Sasuke sao? Sasuke là ai? Ichiki Shimahime không hiểu ra sao? Naruto giải thích nói. Sasuke à, cậu ấy là bạn tốt của đệ, mặc dù có chút dám thúi, nhưng cậu ấy là một thiên tài chân chính, trước đó không lâu còn thức tỉnh Sharingan nữa. Sharingan, cái Sasuke kia là tộc nhân Uchiha sao? Ngừng chút, Ichiki Shimahime lại khôi phục ý cười. Naruto, đệ yên tâm đi, đệ hiện tại cũng đã học xong hấp thu năng lượng tự nhiên. Dưới trạng thái tiên nhân. Trong đồng lứa độ tuổi này của đệ, căn bản không có ai là đối thủ. Hai tử tộc Uchiha kia cũng giống vậy. Nhưng cậu ấy có Sharingan nha. Naruto vẫn có chút không tự tin. Bởi vì ở trong thôn nó nghe rất nhiều nào là Sharingan lợi hại thế nào. Uchiha cường đại ra sao? Ichiki Shimahime cười nói, đệ gặp hắn rồi so vài chiêu không phải liền biết sao? Đúng nha, đánh qua một trận chẳng phải liền biết sao. Naruto mới vừa thư giãn lông mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại lập tức nhíu lại. Nhưng đệ muốn tiến vào trạng thái tiên nhân, vậy trước hết phải ngồi yên mấy giờ để hấp thu năng lượng tự nhiên. Như vậy cũng quá phiền toái đi. Tỷ tỷ, có cái phương pháp gì nhanh hơn một chút tiến vào trạng thái tiên nhân không? Ichiki Shimahime lắc lắc đầu. Phương pháp hấp thu năng lượng tự nhiên không có đường tắt. Chỉ có thể thông qua tu luyện lâu dài, để thân thể hòa hợp với tự nhiên, chậm rãi tăng lên tốc độ hấp thu. Kỳ thật còn có một chút, mà Ichiki Shimahime vẫn một mực ngốc ở trong Long Địa Động quên nói với Naruto. Đó chính là hoàn cảnh trong Long Địa Động hết sức đặc thù. Năng lượng tự nhiên tản mát trong không khí phi thường nồng đậm. Gấp bội so với ngoại giới, Zugo sở dĩ sẽ phát sinh biến dị, chính là vì tiếp xúc với Long Địa Động thật sự là quá gần. Bị năng lượng tự nhiên tản mát ra từ Long Địa Động xâm nhập. Bởi vậy, Naruto hiện tại ở trong Long Địa Động chỉ cần mấy giờ hấp thu năng lượng tự nhiên là có thể thuận lợi tiến vào trạng thái tiên nhân, nhưng nếu thân ở ngoại giới, nó nhất định phải tốn thời gian gấp 2-3 lần để hấp thu năng lượng tự nhiên, mới có thể miễn cưỡng tiến vào trạng thái tiên nhân, mà chỉ dạy qua một đống thải tượng, Ichiki Shimahime hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Làng lá, Hyuga Kagami ở trong nhà thả ra một con nhẫn quạ đưa tin. Sau đó liền ra cửa. Sau khi chọn mục tiêu kế tiếp là Deidara, Hyuga Kagami liền thông qua mạng lưới tình báo ám bộ Konoha. Lén điều tra một chút tình huống trước mắt của Deidara. Không cha không biết, cha một cái Hyuga Kagami mới phát hiện ra hỏa Deidara này. Thật đúng là một thằng nhóc chính cống có vấn đề. Là đệ tử có thiên phú nhất của Tsuchikage đệ tam. Hắn 8 tuổi đã gia nhập bộc phá đội tinh nhuệ nhất của làng đá. Mà vừa mới 9 tuổi đã vì sự kiện khủng bố làm nổ tung nhiều nơi trong thổ quốc. Mà bị ép rời đi thôn. Bây giờ mới 11 tuổi. Hắn đã lang bạc khắp nhẫn giới. Thỉnh thoảng chế tạo một sự kiện bạo tạc nổ tung ở đâu đó. Nếu không phải là nhìn mặt mũi Tsuchikage đệ tam, hắn sớm đã bị ngũ đại quốc truy nã. Hyuga Kagami cũng không có tinh lực đi tìm một thằng nhóc có vấn đề như vậy trong nhẫn giới. Cho nên hắn vừa mới thông qua nhẫn quạ đưa tin cho Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura. Triệu tập ninja ám bộ làng sương mù, tìm ra nơi hạ lạc của Deidara. Sau khi rời nhà, Hyuga Kagami đi thẳng tới căn cứ ám bộ. Lúc này trong căn cứ ám bộ người người nhốn nháo. Ngoại trừ thành viên đang chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ tất cả thành viên ám bộ trong thôn giờ phút này đều tụ tập trong căn cứ. Sau khi lên tiếng chào hỏi ba thuộc hạ Kurenai, Hayate, Yugao, Hyuga Kagami liền hai tay ôm ngực, đứng trong một góc, đám ám bộ giờ phút này sở dĩ tụ tập trong căn cứ. Là bởi vì ngay sáng sớm hôm nay, cố vấn trưởng lão của thôn Shimura Danzo chính thức phát động bãi miễn không tín nhiệm đối với Hokage đệ tam. Bởi vì dính tới Hokage, đám ám bộ thuộc Hokage tự nhiên muốn tụ họp lại, tùy thời nghe theo mệnh lệnh đệ tam. Bất quá đúng như Hyuga Kagami đoán trước, lần này bức thoái vị, Danzo không có dự định dùng vũ lực, mà đệ tam vì duy trì thôn ổn định, cũng giống vậy không động tới vũ lực, cho nên ám bộ mặc dù tập kết, nhưng mùi thuốc súng trong căn cứ ám bộ lại không nặng lắm. Một vài tên ám bộ còn xì xào bàn tán với nhau. Thảo luận lần bãi miễn Danzo đưa ra này. Không bao lâu, đám người quen Kakashi, Gai, Shisui cũng lục tục đi tới căn cứ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Kakashi rũ cục con mắt, ngáp một cái thật dài. Hyuga Kagami thuận miệng hỏi. Ngủ không ngon, Kakashi lắc lắc đầu, không, là gần đây tu luyện hơi chút quá mức, gia viên bị hủy, đối rất nhiều ninja Konoha sinh ra xúc động to lớn, mà sự cường đại của tổ chức Kami và Akatsuki, cũng khiến trong lòng các ninja Konoha có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Từ tam nhẫn Jiraiya, Tsunade, xuống đến Kakashi, Asuma, Gai và các ninja thế hệ tân sinh của Konoha. Toàn bộ đều sau cuộc chiến vùi đầu vào tu luyện. Trong lúc nhất thời, sân luyện tập xung quanh Konoha có thể nói là kín hết chỗ luôn. Mà khác biệt với vẻ chán nản tản mạn ở nguyên thời không? Kakashi bây giờ mặt ngoài mặc dù vẫn là một bộ dáng thờ ơ, nhưng mọi người đều biết. Hắn cũng đã triệt để thay đổi. Chuyện này từ việc hắn liều mạng tu luyện, là có thể nhìn ra một hai. Cách chương.